Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3825, tao ngộ đánh lén một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi rời đi Lý Đại Phu ra. Một đường, hai người cố ý tuyển ít ai lui tới đường tắt đi. Tốc độ chậm rãi, đi một hồi, không có nhận một tia ngăn cản thẳng đến. Đi đến rẽ ngoặt chỗ, vợ chồng hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Về sau, đừng chứa thâm ý mà nghễ mắt cái kia, bởi vì bốn phía yên tĩnh, càng ngày càng lộ ra tĩnh mịch rẽ ngoặt nơi hẻo lánh. Hai người khóe môi nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười đường cong, phía dưới bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, hướng phía chỗ khúc quanh tới gần. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi phát sinh một tiếng cảm thán. Mây đen gió lớn, thích hợp nhất là món kia sự tình. Mặc Liên Thành phối hợp mà hỏi thăm, Đàn Nhi muốn làm cái gì sự tình? Khúc Đàn Nhi nói, giết chuột a hát. Mặc Liên Thành buồn cười, Đàn Nhi trông thấy chuột. Khúc Đàn Nhi lười biếng nói, không nhìn thấy, bất quá, chuột, bình thường đều là trốn ở chỗ tối tăm, làm người đi qua nó bên người thời điểm, nó thình lình chạy đi ra dọa người nhảy một cái, cho nên, có câu nói, gọi là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, ra ngươi nghe qua không có. Mặc Liên Thành kém chút bật cười, thật giống nàng như vậy hình dung a, chợt, hắn cưng chiều cười nói. Chưa nghe nói qua, bất quá, ra một hồi ngược lại có thể tự mình làm mẫu ngươi nhìn. Như thế nào đánh chuột? Hắn vừa nói xong lời này, hai người cùng đi đến rẽ ngoặt chỗ. Bất ngờ không kịp đề phòng mà, một cỗ làm cho người đè nén khí tức, giống như là chờ đợi đã lâu, không kịp chờ đợi ở phía trên công kích hai vợ chồng. Quả nhiên, chuột xuất hiện, vợ chồng hai người trong lòng cười nhạo một tiếng, một trên đường ẩn tàng hành tung, người trong bóng tối cùng bọn hắn lâu như vậy, hiện tại là cho rằng tìm tới thích hợp thời cơ a. Từ công kích thủ đoạn đến xem, cũng không phải là một người. Tại mấu chốt thời khắc, Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi, xét đánh không kịp bưng tai mà, hướng một bên nhanh chóng thối lui. Nhưng là, đối phương giống như sớm đoán được Mặc Liên Thành có một chiêu này, tựa như, chung quanh bốn cái phương hướng, không hẹn mà cùng, bốn cỗ đồng dạng lực lượng cường đại trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, niêm phong lại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đường lui. Kim quang du tẩu, như là cứng cỏi sắc bén tơ thép, biện thành lít nha lít nhít lưới vàng, muốn đem vợ chồng hai người, như là nhảy ra mặt biển con cá cho bắt giữ lấy. Hai vợ chồng lúc này mới thấy rõ, chuẩn bị bắt hai người, không chỉ có là mấy người, mà là hơn 10 người. Một cái tu vi không tính rất mạnh, nhưng phối hợp lại, nhưng vô cùng ăn ý, uy hiếp lớn chướng. Mặc Liên Thành không khỏi nhớ tới Lý Đại Phu nhắc nhở. Những người này cũng hẳn là tiểu trấn cứ điểm A. Sớm nhận được tin tức tới bắt bọn hắn. Mà cái này hơn 10 người vô cùng có quy luật mà phân phối tại không giống phương vị. Bọn hắn đối với một chiêu này bắt người là vô cùng có lòng tin. Đi qua mấy năm, bọn hắn liền là dựa vào giống nhau một chiêu, đem địch nhân bắt được. Mặc kệ đối phương cỡ nào cường đại, kết quả, không có ngoại lệ, đều sẽ chết tại bọn hắn trong lưới. Nhưng mà, những người này quên một câu chuyện xưa, cái kia chính là đường núi đi nhiều cuối cùng đã gặp hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người mắt thấy, muốn đem hai người trùng trùng điệp điệp vây lại. Cái kia thủy chung lấy bảo hộ tư thái, đem nữ nhân bảo hộ ở cánh chim phía dưới. Tuấn Mỹ như vẽ kiêu căng nam tử phút chốc bàn tay mở ra, trưởng trong lòng tự dưng nhiều hơn một cái khổng lồ lam sắc lợi kiếm. Kiếm này là lần trước, tại vực sâu hắc ám cái kia không gian được đến. Kiếm mang sắc bén, kiếm trên người lam sắc hỏa diễm hung hăng du tẩu. Mặc Liên Thành giống như tùy ý vung lên, bên trái nhìn xem không gì phá nổi lưới vàng lên tiếng mà nứt. Bành, sau đó, là bên phải. Bành, trước mặt, đằng sau. Bành, bành, cuối cùng là phía trên. Bành, năm tấm lưới vàng lần lượt vỡ vụn. Hắn động tác tùy ý tiêu sái, một mạch mà thành, chém đứt bọn hắn lưới vàng, phảng phất bất quá là chém mấy tờ giấy. 3828, cách chương.